Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 15. Chu Tường tái mét mặt, không dám ngẩng đầu. Hắn có thể cảm giác vô số ánh mắt đều dừng ở trên người của hắn. Cứ mở một ánh mắt là một mũi kim, chích cho hắn ta đứng ngồi không yên. Trong bụng của hắn ta đã nổi cả Vương Đạo Diễn và Ông Vũ Đông ra mắng chửi cả nghìn lần. Hai cái con trâu hút nhau, tại sao lại còn phải lôi hắn ta vào chứ? Dương Tổng đứng ra và giải thích tiên. Ờ kìa, Vương Đạo Diễn hãy bớt giận cái đã. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà. Cứ bàn bạc rồi từ từ giải quyết, đừng kích động như thế chứ. Dương Đạo Diễn chẳng phải là kích động bình thường, mà theo điều còn muốn đứng lên để đập bàn. Ông kiên quyết mà nói. Hừ, chả có gì cần phải bàn bạc hết đó. Tôi để cảm thấy Chu Tường là không có tệ. Tôi đề cử cậu ta làm nhân vật chính. Chu Tường à, cậu có dám nhận không chứ? Chu Tường ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao của Ông Vũ Đông đi sang hắn ta. Hắn miệng cưỡng mà cười cười. Vì đạo diễn à, nghe đùa hay quá rồi. Ai nói là tôi đùa chứ? Tôi đây chả biết đùa là con mẹ gì hết đó. Tôi làm phim cả cuộc đời của mình, nhìn người không bao giờ sai đâu. Tôi cảm thấy cậu làm được thì nhất định cậu sẽ làm được. Nếu như bây giờ cậu nhận lời, chỉ cần cậu nhận lời thôi, vai chính kia lập tức sẽ là của cậu. Mấy nhà đầu tư nhấp nhộm giống như là ngồi trên đống lửa, ai cũng góp lời khuyên can. Bọn họ đã ném tiền tươi thóc thật vào trong đây hết rồi, quảng bá rầm rộ, Ôn Vũ Đông sẽ vào vai chính hết rồi. Giờ mà lại đổi sang một cách cái đứa bé tẹo teo, không tên không tuổi, ai mà chịu được chứ? Ngay cả Vương Tổng cũng chẳng chịu được. Chu Tường chỉ hận là không thể nào bỏ của chạy lấy người. Giờ thì một xu hắn ta cũng chẳng cần, mà hắn ta cũng chẳng cần cái vai phụ kia nữa. Hắn ta chỉ muốn cao chạy xa bay ra khỏi cái ekip làm phim điên rồ này. Ôn Vũ Đông giờ nổi như cồn rồi, chưa kể còn có nhà họ Yến làm hậu thuẫn ở phía sau. Sợ vào Ôn Vũ Đông, mai này hắn ta còn trụ nổi ở trong nghề được chắc sao? Hắn ta chỉ muốn kiếm thêm ít tiền, ai biết tình thế là thành ra như bây giờ chứ. Ôn Vũ Đông ủ dột nói. Chú Tường à, cậu trả lời đi chứ. Dương Đạo Diễn đã cực lực để cử cậu như thế mà, cậu đâu thể nào phụ kỳ vọng của ông ấy được chứ, phải không? Thái Uyên muốn nói đỡ cho Chu Tường, nhưng mà chưa kịp mở miệng đã bị Vương Tổng kéo lại. Thái Uyên vài mấy không cao, lúc này lên tiếng thì cũng chỉ thành vật hy sinh mà thôi. Dương Tổng đứng dậy, vẻ mặt của ông ta đã không vui, giọng điệu cũng không còn khách sáo nữa rồi. Mọi người hợp tác đã đến lúc này rồi, rót tiền quảng bá, rót tiền đầu tư, bây giờ lại đã sinh ra mâu thuẫn này. Tôi nghĩ đối với ai cũng chính là thiệt hại cả. Giờ là cả ba nhà tài trợ đều ở đây rồi, nói khó nghe một chút thì là người xuất tiền mới là ông chủ. Khúc mắc cá nhân của hai vị có thể để mặt chúng tôi mà tạm gác đi hay không chứ? Đừng có bao giờ hành động theo cảm tính của mình, đừng mang hậu thuẫn riêng vào công việc của mình, có được chứ? Lời nói đã đến như thế rồi, tiềm lực của Vương Tổng cũng không thể nào xem thường được. Tất nhiên không ai dám mạo phạm ông. Trong nháy mắt cả văn phòng lại chìm vào trong im lặng. Thật lâu sau, Ôn Vũ Đông mới nói. Ngài Dương à, tôi nào lại không dám để mặt ngài chứ. Dương Đạo Diễn kia, ông đã chính là khi người quá đáng. Nó cũng đã nói rồi, tôi cũng có sĩ diện mà. Dương Đạo Diễn đã tặng gia chính cho cái người khác rồi, tôi đâu thể nào trơ mặt chạy theo để đòi về chứ. Ngụ ý là muốn Vương Đạo Diễn hãy rút lại những cái lời vừa ban nãy. Vương Đạo Diễn ương ngạnh, nhất quyết là không chịu thỏa hiệp. Ông uống một ngụm nước, chậm rãi mà nói. Vương Tổng à, tôi đây không phải là hành động theo cảm tính đâu. Đối với tôi, Chu Tường thích hợp vào vai chính hơn cả Ôn Vũ Đông. Tôi có thể cho ngài rất nhiều lý do, hơn nữa còn là lý do cực kỳ thuyết phục. Phim của tôi dùng người mới không phải là lần đầu đâu. Chỉ cần là do phim tôi đạo diễn, tôi sẽ làm cho ra làm. Chưa một lần khiến cho các nhà đầu tư thất vọng. Tôi và Ôn Vũ Đông đây không thể nào tiếp tục hợp tác. Nếu như cố gượng ép, tôi cũng không thể nào quay được những thước phim tôi muốn. Cho dù là không phải Chu Tường thì cũng sẽ là một người khác. Nói tóm lại, tuyệt đối không phải là Ôn Vũ Đông. Ôn Vũ Đông giận đến run lẩy bẩy. Nếu như không có trợ lý giữ lại, anh ta đã sớm đứng dậy mà bỏ ra về. Dương Đạo Diễn khiêu khích đi Ôn Vũ Đông một cái, sau đó nói với các nhà đầu tư. Tôi thực sự là không có nói bừa đâu. Chu Tường có thể diễn vai chính, hơn nữa còn diễn rất là tốt. Bộ phim này sẽ hoàn thành trọn vẹn. Tôi đây không cần Ôn Vũ Đông, tôi cũng sẽ không bao giờ hợp tác với cậu ta nữa. Tôi xin nói cho rõ, nếu như có cậu ta thì không có tôi. Các vị có thể thay tôi bằng người khác mà. Không ai dám về thay đạo diễn. Vườn đạo diễn lúc này đã thực sự rất là quyết tâm. Mấy nhà đầu tư lại bất đắc dĩ nhìn nhau, Ung Vũ Đông tái xanh tái xám vài lần định đứng lên để bỏ chạy, những người khác nín thở không dám nhúc nhích. Vườn đạo diễn hỏi Chu Tường: Chu Tường à, cậu cứ nói đi, cậu có dám nhận hay là không? Nếu như cậu nhận lời, giá trị của cậu lập tức nâng cao, cậu muốn cái gì cũng được. Chu Tường không có ngốc, sao có thể dễ dàng tin lời ông chứ? Nổi tiếng nhờ một bộ phim cũng không phải là không có khả năng đâu, nhưng mà khả năng lớn hơn là hắn ta sẽ chết chìm ở trong nước miếng của các fan Uông Vũ Đông, bị xa lánh ghẻ lạnh trong giới showbiz. Sau bộ phim này sẽ không còn có ai dám hợp tác với hắn ta. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngậm ngùi để mà tìm đường khác mưu sinh. Chỉ nghĩ đến hậu quả thôi cũng đã đủ phát run rồi. Chu Tường thân chỉ là một cách cái đời nho nhỏ rất an phận, tuy là cũng có thời mơ mộng được làm ngôi sao, nhưng mà khi cơ hội đột ngột rớt lên trên đầu, phản ứng bản năng của hắn ta cũng chỉ là sợ hãi mà thôi. Dương Tổng thở dài thường thượng: Hey, chuyện này không thể nào mà giải quyết được đâu. Ngài cứ cho Chu Tường thời gian để suy nghĩ đi. Hôm nay thôi giải tán thôi. Dương đạo diễn à, ngày mai tôi đã sẽ bàn bạc riêng với ngài. Nói xong thì túm Chu Tường bỏ đi. Thái Uy cũng theo sát phía sau. Vào văn phòng của Vương Tổng, Dương Tổng tức giận co chân đạp ghế, chửi rủa đến ầm ĩ: Một cái lão già ngu si, một thằng ranh con đần độn, đéo có cái việc gì, chỉ gọi kiếm chuyện đổ lên đầu của bố mày thôi. Hai người còn lại không có dám thở mạnh. Nghe nói Vương Tổng đầu tư hơn cả 1.000 vạn cho bộ phim của lần này, là một trong những hạng mục đầu tư lớn nhất của ông vào năm sau, hiển nhiên ông phải nóng nảy chứ. Dương Tổng đi tới đi lui đến cả nửa ngày, cuối cùng thở phì phò rồi ngồi phịch xuống ghế, hiếp mắt nhìn Chu Tường. Chu Tường cũng nhìn lại ông, thấp giọng nói: Dương Tổng à, ngài gánh giúp tôi đi, tôi vẫn là còn muốn kiếm cơm bằng cái nghề này mà, ai ngờ lại bị nhét vào trong nòng pháo bắn chứ. Dương Tổng gõ vào mặt bàn, sốt ruột đến ra mặt: Nè, cậu cứ về trước đi, để tôi tính lại cái đã. Ngày mai tôi sẽ lập tức nói chuyện với Dương đạo diễn. Nếu như lão ta vẫn cứ khăng khăng không dùng Uông Vũ Đông thì tôi sẽ tìm người khác, chắc cậu cũng sẽ không liên lụy đâu. Nhưng mà nếu như lão ấy cứ nhất quyết đòi cậu diễn thì cậu cứ diễn luôn đi vậy chứ, đằng nào cũng tiện hơn đi tìm người khác thay vào mà. Chu Tường thấp giọng bảo: Dương Tổng à, tôi không có diễn đường vai chính đâu, tôi chỉ là cắt cái đơn thôi mà. Nếu như cả đời chỉ định đóng thế cho người khác thì cậu đúng là cái thằng bất tài rồi. Dương Tổng đập bàn: về đi, để tôi nghĩ cái đã, hai ngày nữa tôi sẽ gọi cho. Chu Tường xoay người định đi, Thái Uy cũng muốn đi theo nhưng rồi lại bị Vương Tổng gọi lại: Thái Uy à, cậu ở lại đây. Thái Uy vỗ vai Chu Tường, sự quan tâm của anh đã khiến cho Chu Tường nhẹ nhõm ít nhiều. Hắn tâm miệng cưỡng nhếch miệng cười, sau đó cúi đầu rồi rời khỏi văn phòng. Hai ngày nữa là sang năm mới, tâm trạng của Chu Tường vẫn là rất nặng nề. Mấy hôm nay hắn ta vẫn cứ thấp thỏm đi chờ điện thoại của Vương Tổng, nhưng mà Vương Tổng không gọi cho hắn ta, mà Yến Minh Tu từ khi đó cũng chưa về nhà, thậm chí còn chẳng có báo cho hắn ta một tiếng. Chu Tường nghĩ chắc là y phải đón Tết với gia đình, còn phải dự lễ đính hôn của Vũ Đông và chị gái, có lẽ mấy ngày tới cũng không về nhà. Nếu là bình thường, Chu Tường nhất định sẽ gọi điện thoại để nhắn tin cho Yến Minh Tu, nhưng mà hiện tại hắn ta đang rối như tơ vò, mất hết tinh thần. Hơn nữa chắc là Yến Minh Tu cũng chẳng buồn nhắn lại. Thái Uy có gọi cho hắn ta một lần, nói thẳng ra là nếu như Vương đạo diễn cứ cố chấp thì Chu Tường vẫn sẽ phải nhận vai chính. Đằng nào thì Uông Vũ Đông cũng đã mất mặt rồi, nếu Chu Tường không nhận vai tất nhiên sau này sẽ chẳng thể nào theo nghề được nữa. Nhưng nếu như Chu Tường chịu làm, ít ra còn có cơ hội một bước lên trên mây. Nếu thực sự lên mây, Uông Vũ Đông sẽ không thể làm gì hắn ta được. Chuyện này giống như là một canh đánh cược, cược xem Chu Tường có mệnh sướng hay là không. Chu Tường nghĩ Thái Uy nói không phải là không có lý đâu, hắn ta bèn hỏi là Thái Uy đây có phải là ý của Vương Tổng hay là không. Thái Uy ấp úng đến cả nửa ngày mới bảo là không phải, chính là ý riêng của anh. Lúc ấy Chu Tường không có tỏ ra thái độ gì, chỉ nói là muốn suy nghĩ lại. Kỳ thực thì hắn ta vẫn đang hy vọng Vương Tổng có thể tìm đường khác cho hắn. hắn nghĩ mãi không ra cách nào. Chỉ mong Vương Tổng nhìn xa trông rộng, có thể tay hắn ta quyết định được cái chuyện này. Vậy nên hắn ta rất là thấp thỏm để chờ điện thoại của Vương Tổng. Ngày mùng 2 Tết cũng chính là ngày mà Ôn Vũ Đồng đính hôn với Yến Minh Mị. Chu Từng không chờ được điện thoại của Vương Tổng, nhưng mà hắn ta lại chờ được Yến Minh Tu. Lúc đó đã hơn 2 giờ sáng, Chu Từng đang ngủ, bất thình lình điện thoại lại vang lên. Hắn thấy chính là Yến Minh Tu gọi tới, ngay lập tức bấm nút nghe máy. Bên kia truyền đến một giọng nói lạ quắc: "Chào ngài, ngài là bạn của người sở hữu số điện thoại này hay sao sao?" "Dân, xin hỏi là ai ạ?" Chu Từng căng thẳng, hắn ta rất sợ người bên kia nói bọn họ đang ở bệnh viện. Người kia đáp: "À, bạn của ngài đúng sai rồi. Tôi thấy điện thoại của người này thường xuyên gọi cho ngài, phiền ngài đến đón cậu ấy đi. Một tiếng nữa chúng tôi đã đóng cửa rồi." Chu Từng thở phào: "Nè, say rượu sao? Một mình cậu ta hả?" "Đúng rồi, chỉ một mình cậu ấy thôi." Chu Từng vừa mặc quần dài rồi lại vừa nói: "Nè, anh nhắn địa chỉ giúp tôi đi." Chu Từng phóng xe đến quán bar bằng một cái tốc độ nhanh nhất có thể. Bên trong quán bar chỉ còn có vài nhân viên đang thu dọn để chuẩn bị đóng cửa. Yến Minh Tu nằm trên ghế sofa say đến không biết trời biết đất. Chu Từng ngồi xuống bên cạnh y, vỗ vào khuôn mặt đỏ phừng phừng. Yến Minh Tu không phản ứng. Hắn ta hỏi bartender: "Nè, cậu tốn bao lâu rồi hả?" "Từ 9 giờ cậu ấy không có nói chuyện cả, chỉ uống thôi à." Vậy chính là mừng rượu giải sầu rồi. Hắn ta không hiểu vì sao Yến Minh Tu phải đến đây uống rượu một mình. Hôm nay không phải là lễ đính hôn của chị gái của y và Ôn Vũ Đông hay sao? Tại sao y lại không ở nhà chứ? Chu Tường thanh toán tiền, bartender giúp hắn ta mang Yến Minh Tu lên trên xe. Chu Tường ở tầng 3, khu tập thể cũ không có thang máy. Hắn ta nửa ôm, nửa khiêng Yến Minh Tu vào trong nhà. Giữa mùa đông khắc nghiệt mà hắn ta thì lại mồ hôi đầm đìa. Ném Yến Minh Tu lên trên giường, hắn ta ngồi bên cạnh thở phì phò cả một buổi. Yến Minh Tu quá nặng, nghỉ ngơi một lát, hắn ta đứng dậy giúp Yến Minh Tu cởi áo khoác, giày và quần dài. Cởi sạch tất cả, chỉ đây là một chiếc quần lót. Sau đó hắn ta nhét y vào trong chăn. Sau y cảm lạnh, hắn ta còn mang cả chăn điện ra để sưởi ấm. Chu Tường vào trong nhà tắm, lấy khăn mặt và nước ấm ra để lau mặt cho Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cả người đầy mùi rượu. Hắn ta lau qua vài lần, Yến Minh Tu đột ngột trở mình, chậm rãi mở mắt ra, nhưng mà ánh mắt rất mơ màng, không có tiêu cự. Chu Tường khẽ gọi: "Minh Tu à." Yến Minh Tu hé miệng thở, cô hồng phát ra những âm thanh ấm ách đến kỳ cục. Chu Tường nghe không hiểu, hắn ta định đứng dậy rót cho y một cốc nước, nhưng mà Yến Minh Tu lại kéo hắn lại, hình như đang nói gì đó. Hắn ta cúi xuống muốn nghe xem Yến Minh Tu nói cái gì. Yến Minh Tu vùng tay ôm lấy cổ của hắn ta, khẽ thì thầm: "Anh Đông à, anh Đông." Chu Tường ngẩn người, nghĩ là mình đã nghe nhầm rồi. Yến Minh Tu lại khẽ gọi thêm một tiếng nữa: "Anh Đông." Thậm chí không biết lấy sức lực từ đâu, y nhào lên trên người của Chu Tường, cuốn quýt mà hôn hắn ta, miệng vẫn thì thào gọi: "Anh Đông." Chu Tường giống như là bị sét đánh, sững người mặc cho Yến Minh Tu hôn cắn loạn xạ. "Anh Đông sao? Y đang gọi ai chứ?" Trước mắt hắn ta nhạt nhòa, hình ảnh của Vũ Đông nho nhã phóng khoáng lại hiện lên trong đầu của hắn. Ánh mắt Yến Minh Tu nhìn Ôn Vũ Đông rõ ràng khác hẳn với bình thường. Tại sao khi ấy hắn ta lại không nhận ra chứ? Bởi vì Yến Minh Tu là em vợ của Ôn Vũ Đông sao? Tại sao Yến Minh Tu lại ở bên hắn ta? Tại sao y chỉ thích tư thế quay lưng khi mà làm tình? Tại sao y uống rượu một mình vào ngày của Vũ Đông đính hôn? Tất cả đều đã có đáp án rồi. Chu Tường có cảm giác giống như là một mũi dao nhọn vừa đâm vào trong trái tim của hắn ta, đâm sâu đến chảy máu đầm đìa. Hắn có thể chấp nhận Yến Minh Tu không thích hắn, chấp nhận y cả đời này không thích hắn, đó không phải là lỗi của y, nhưng y xem hắn ta chính là thế thân sao? Chu Tường không chỉ có đau lòng mà lại còn nhục nhã. Dù bất cứ ở đâu, hắn ta cũng không sánh được với Ôn Vũ Đông. Ôn Vũ Đông chỉ mặc xỉa xói hắn ta, hắn phải nhịn. Vì cái sinh nhai, hắn ta không thể làm gì khác được. Trong phim, hắn đã là thế thân của Ôn Vũ Đông, nhưng tại sao đến cả ngoài đời, hắn ta vẫn phải làm thế thân cho anh ta chứ? Rốt cuộc, hắn ta đã đợi Ôn Vũ Đông cái gì chứ? Tại sao hắn ta phải nhục nhã đến như vậy? Chu Tường chưa bao giờ bị kinh rẻ đến mức đó, hắn ta không biết nên phản ứng như thế nào đây. Hắn đẩy mạnh Yến Minh Tu ra, hoảng hốt mà bỏ chạy, chạy khỏi cái căn nhà của chính mình. Hắn lái xe không mục đích, lao đi khắp nơi giữa đêm khuya lạnh lẽo, càng lúc lại càng hoảng hốt. Hắn không biết mình đã phải đến nơi nào. Hai mắt mờ dần đi, tới khi không còn nhìn rõ được phía trước, hắn ta đổ lại ven đường. Điều hòa trong xe rất là ấm áp, nhưng mà hắn ta vẫn lạnh lẽo, khoe miệng còn nếm được vị mặn mặn. Đã bao năm qua rồi, hắn ta không có khóc. Cuộc sống trước đây của hắn ta cứ luôn bình lặng, cảm xúc lúc đó cũng rất là vững vàng. Chỉ trong một năm quen biết với Yến Minh Tu, nôn nóng, tương tư, ngờ vực vô căn cứ, phiền não thương tâm, hắn ta đã đếm trải qua tất cả. Nói đến thể diện, sao hắn có thể nào ảo tưởng cùng một đứa nhỏ kém mình 10 tuổi để bàn chuyện yêu đương chứ? Từ đầu cho đến cuối, chỉ có hắn ta bị đùa bỡn mà thôi. Dù rằng hắn ta đã cố gắng đến mức nào, Yến Minh Tu cũng sẽ không bao giờ yêu hắn. Yến Minh Tu chỉ xuyên qua hắn ta để nhìn U Vũ Đông mà thôi. Chủ tưởng hắn ta sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của y, càng không thể nào xuất hiện trong trái tim của y. Ngay từ đầu, hắn ta đã chẳng có cơ hội nào cả, nhưng mà hắn ta vẫn cứ ngu xuẩn ôm ấp ảo tưởng suốt cả một năm trời. Chủ tưởng hắn ta đúng là ngu dốt mà. Hắn lau nước mắt ở trên mặt, trừng trừng nhìn vào ngã tư đường mờ tối, trong lòng ấm áp đến khó chịu, khó chịu đến nỗi hắn ta không biết phải làm gì cả. Hắn thực lòng yêu Yến Minh Tu, nhưng mà trong cuộc sống của hàng ngày, trong những lúc làm tình, trong toàn bộ khoảng thời gian khi mà ở bên nhau, Yến Minh Tu chỉ coi hắn ta là một người khác mà thôi, thậm chí còn là một người mà hắn ta cực kỳ căm ghét. Nghĩ đến đây, hắn ta chỉ cảm thấy gan ruột của mình như muốn nổ tung lên. Một chiếc xe thể thao từ phía trước lao vụt qua, bất thình lình tiếng phanh xe chói tai phá tan địa bàn đêm tĩnh lặng. Chu Tường tưởng rằng có tai nạn, thử quay lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe kia đột ngột quay đầu chạy về phía hắn. Chu Tường nhìn qua cửa kính, thấy được Lan Khê Nhung chỉ mặc một chiếc áo len nhảy xuống xe, từng bước đi lại đây. Hắn vội vàng lau sạch nước mắt, mở cửa ra. Lan Khê Nhung vẫn cứ còn đang ngập ngừng, nhìn thấy rõ là Chu Tường thì kinh ngạc mà hỏi: Anh Tường à, làm thật đó à? Em cứ rằng thấy cái xe này quen quen, hơn nửa đêm anh đổ đây làm gì chứ? Dùng này là nhiều trộm cướp lắm đó. Chu Tường xuống xe, thấp giọng nói: Uống hơi nhiều, đề nghị một lát đi. Lan Khê Nhung đến gần, vừa nhìn đã phát hiện ra Chu Tường hơi lạ. Trên người Chu Tường đúng là vẫn dính mùi rượu của Yến Minh Tu, nhưng mà trong hắn ta hoàn toàn không có vẻ say. Lan Khê Nhung chỉ liếc một cái cũng nhận ra mí mắt sưng đỏ của hắn ta. Y nhíu mày, bước tới thêm vài bước, tay khẽ chạm lên mắt của Chu Tường mà kinh hoàng: Anh Tường à, anh sao vậy chứ? Chuyện gì có thể khiến một người đàn ông lạc quan và phóng khoáng nửa đêm ngồi khóc ở một ngã tư đường chứ? Chu Tường ngượng ngùng cúi đầu: Không sao đâu, cậu nhanh vào xe đi, cần thì bị cảm đó. Lan Khê Nhung nắm lấy cầm của hắn ta, hắn bắt ngẩng đầu lên dần như mà hỏi: Anh nghĩ là em ngu lắm à? Tại sao lại thành ra như thế này chứ? Chu Tường gạt tay của y ra: Cậu đừng có để ý đến anh, anh về trước đây. Lan Khê Nhung túm lấy vai của hắn ta, không cho hắn ta lên trên xe, lạnh lùng mà hỏi: Nè, anh đã cãi nhau với bạn trai nhỏ kia có phải không hả? Vì thế nên nửa đêm mới chạy ra tới đây. Đó là nhà của anh mà, sao anh lại không bảo nó cút đi chứ? Đừng nói mò mà. Đừng mò nhưng mà lại trúng đó. Đôi mắt của Lan Kỳ Nhung lộ ra một cái vẻ bi thương: Anh Tường à, sao lại phải khóc vì nó chứ? Anh vẫn còn là anh Tường của em đó chứ mà. Chu Tường rồi khẽ thở dài. Lúc này hắn ta không muốn đối diện với bất kỳ ai, càng không muốn bị người ta chất vấn. Hắn đẩy Lan Kỳ Nhung ra: Em mà kể anh có được không chứ? Anh muốn ngồi đây một mình, cậu cứ coi như là không có thấy anh được có được không hả? Lan Kỳ Nhung vẫn không buông tay ra: Không được, em không thể coi như là chưa nhìn thấy đâu. Anh đó, đi theo về nhà em đi. Anh không đi. Kỳ Nhung à, anh xin nói lại một lần nữa, bỏ tay ra đi. Chu Tường vừa khó xử vừa cau kỉnh, hắn ta chỉ muốn trốn đi thật xa mà thôi. Em không bỏ thì sao chứ? Anh định nắm em à? Hả? Lan Kỳ Nhung không lùi bước, cứ nhìn chằm chằm vào Chu Tường. Anh muốn đấm em á thì đấm đi, em chỉ còn đợi anh một cú đấm nữa. Chu Từ nhìn đôi môi của y làm đến tím tái, mở miệng cũng phả ra khói trắng, nhưng mà y vẫn cứ kiên quyết không chịu buông tay. Tất nhiên là hắn ta cảm động, nhưng mà lúc này đây, hắn ta thực sự không có tâm trạng để mà đôi co với y. Hắn rụ bờ vai, ảm đạm nói: "Khi Nhung à, cậu bỏ ra đi. Hiện giờ anh chỉ muốn được ở một mình thôi. Cậu nhìn anh từ này sinh cậu đó, anh đã khó chịu lắm rồi, cậu cứ mặc kệ có được không hả?" Lại Kỳ Nhung nắm lấy bàn tay run rẩy của hắn ta, không cam lòng nhưng lại không biết làm sao. Nhìn Chu Tường chán nản kiệt quệ, trái tim của y cũng nhói lên từng cơn. Chu Tường đẩy y ra, xoay người ngồi lên trên xe, đóng cửa lại lập tức rời đi. Qua kính chiếu hậu, hắn thấy Lan Kỳ Nhung vẫn cứ đứng tại chỗ để nhìn theo hắn, nhìn tới khi mà hắn ta quẹo xe biến mất đi. Chu Tường lang thang rong ruổi cả đêm, hắn ta không ngủ được cũng không tỉnh táo được. Cuối cùng hắn lái xe đến công ty, ngồi trong xe ngẩn ngơ 2 tiếng đồng hồ. Lúc này trời cũng đã tảng sáng. Sau khi mà công ty mở cửa, hắn ta vào trong văn phòng của Thái Uy, trèo lên trên sofa mà nằm. Hơn 9 giờ Thái Uy đến, vừa vào cửa hộp đã nhìn thấy hắn ta, anh giật mình. Chu Tường không ngủ, thân thể của hắn ta rất là mệt mỏi, nhưng mà hắn ta vẫn không thể ngủ. Nghe thấy tiếng động, hắn ta liền ngồi dậy. "Anh Uy à." Thái Uy kinh ngạc nhìn hắn ta: "Chú bị sao vậy chứ?" Anh nhìn dáng vẻ kiệt quệ của Chu Tường, rõ ràng là thấy rất là khác lạ. Chu Tường không ngại Thái Uy chê cười hắn ta: "Cãi nhau thôi, em muốn yên tĩnh một chút." Thái Uy ồ một tiếng, cũng không nghĩ là cái chuyện này nghiêm trọng gì. Hai người sống chung tất nhiên là phải có lúc tranh cãi. Anh còn cười cười trước hắn ta: "Nè, đã bao nhiêu năm rồi anh chưa thấy chúng mày như thế này đó." "Đúng là đổi mới hả? Để anh xem nào." "Ôi, nè, khóc đi à?" "Không sao, không sao đâu. Lúc anh với chị dâu mày mới lấy nhau, cứ 3 ngày là có 2 ngày cãi giả rồi. Giờ thì cũng ngon cơm rồi, cứ dần dần là hợp nhau thôi." Thái Uy vỗ vỗ đầu của hắn ta. Tất nhiên lời an ủi này không có tác dụng đối với Chu Tường, nhưng mà hắn ta không có cách nào để nói thật với Thái Uy những gì mà hắn ta nghe thấy, những gì mà hắn ta biết được đêm hôm qua. Hắn ta dám cam đoan là không có một người nào có thể chấp nhận được. Cho đến tận bây giờ, đầu của hắn ta vẫn cứ còn ong ong, tinh thần rã đời kiệt quệ, trái tim vừa nặng vừa đau. Thái Uy nhìn vào vẻ mặt của hắn ta cứng đờ như tượng, ý thức được trận cãi vã này chắc chắn là không giống với bình thường. Anh bèn thôi đùa giỡn, nhẹ giọng hỏi: "Nè, nghiêm trọng sao?" Chu Tường lắc đầu: "Anh Quy à, anh đừng có hỏi gì cả. Em sẽ ở đây nghỉ ngơi một chút có được không chứ?" Thì cứ nghỉ đi." Thái Uy rót cho hắn ta một chén nước ấm. "Uống nước đã, mau nước ra rồi kìa." Chu Tường cầm chén, ngẩn ngơ nhìn. Thái Uy thấy hắn ta như vậy, nghĩ thầm có lẽ hai người sẽ chia tay, vội vàng muốn hắn ta dời chú ý sang cái chuyện khác. Anh thực sự là không muốn nhìn vào bộ dạng này của Chu Tường, bèn hỏi: "Nè, mấy hôm nay Dương Tổng có liên hệ với chú mày không?" Chu Tường lắc đầu: "Hắn ta sao còn nhớ nổi Vương Tổng được nữa chứ?" Thái Uy thở dài: "Ông nói là ông gọi, nhưng mà chú mày không có nghe. Thực ra là muốn anh mở miệng trước. Bộ phim mới của Dương đạo diễn, Dương Tổng bảo anh nói với chú mày nè. Dương đạo diễn rất là xem trọng chú mày, cứ để cho chú mày tự quyết định vậy." Chu Tường ngẩn người: "Sao cơ? Cái gì mà tự quyết định chứ?" Thì là chú mày tự quyết định xem có nhận hay là không nhận đây. Có khi thì hai lão họ Dương này không có thuyết phục được nhau, mà cũng chẳng dám làm mất lòng nhau, nên dứt cái quyền quyết định lên cho chú mày đó." Chu Tường vẫn cứ còn mờ mịt, hắn ta uống một ngụm nước, cố gắng tỉnh táo lại. "Đem tự quyết định sao? Em không biết." Thái Uy nghiêm túc nhìn hắn ta: "Chu Tường à, chú mày không thể không biết được, phải tự quyết định." Chu Tường cười khổ: "Anh Quy à, lúc này em chẳng còn tâm trạng nữa đâu. Hơn nữa em thực lòng là không có biết là có nên vậy hay là không nữa chứ. Nói thật là em hơi sợ đó." Thái Uy bộ lưng của hắn ta thầm thụp: "Nè, chuyện cãi nhau riêng tư không có được để lẫn vào trong chính sự. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sau này của chú mày đó. Chú mày phải là ưu tiên suy nghĩ trước đi, được không?" Chu Tường miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Hắn ta biết Thái Uy chính là nói đúng, Có hay không có tình yêu thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục tiếp diễn. Hắn hỏi: Anh Quy à, anh thấy em nên làm gì chứ? Ánh mắt của Thái Quy tràn đầy kiên định. Nhận. Nhận sao? Đúng, nhất định là phải nhận. Lần trước anh cũng đã nói qua rồi, đằng nào thì chú mày cũng đã làm mất lòng của Vũ Đông. Mặc kệ là chú mày nhận vai là không, chuyện hôm đó cũng đã đồn ra hết ra ngoài rồi. Mọi người đều là biết chú mày chiếm chỗ của Vũ Đông. Trong cái ngành này, địa vị Ôn Vũ Đông như thế nào, địa vị của chú mày như thế nào, chú mày nghĩ về sau còn có ai dám thuê chú mày làm việc nữa chứ? Ai dám vì chú mày mà gây hấn với Ôn Vũ Đông chứ hả? Kết cục coi như đã định rồi. Nếu như bây giờ chú mày không dám làm, chú mày cũng sẽ chìm nghỉm ở trong cái ngành này. Nhưng nếu như chú mày quyết tâm làm, có lẽ sẽ còn có cơ hội để mà phất lên. Dương Tổng và Dương Đạo Diễn đều nâng đỡ chú mày mà. Nhất là Dương Đạo Diễn, anh nhìn Dương Đạo Diễn chưa làm Ôn Vũ Đông mất hết mặt mũi nào thì đã thấy lão ấy chưa chịu yên rồi. Chú mày cứ nhận vai đi, cho dù là không có nổi tiếng, ít nhất còn được thù lao cầm về. Sau này nếu như không tiếp tục lăn lộn ở trong showbiz được nữa thì vẫn có vốn đầu tư làm cái khác chứ. Thế nên chú mày là không có thể nào bỏ lỡ cơ hội này đâu. Thái Uy nói rất là có lý, nhất là cô làm Ôn Vũ Đông mất hết mặt mũi, khiến cho nhịp tim của Chu Tường dồn dập hẳn lên. Hắn ta hất tay trên của vai diễn của Ôn Vũ Đông, chắc chắn là Ôn Vũ Đông phải giận đến phát điên. Cứ nghĩ đến xưa này hắn chỉ là cách cả đời của Ôn Vũ Đông, bây giờ thân phận đã quán đổi đi, hắn ta biến thành nhân vật chính. Dù chỉ là trong phim thôi, nhưng mà Chu Tường vẫn sảng khoái vô cùng. Mặc dù là trong mắt của Yến Minh Tu, cả đời hắn ta chỉ xứng đáng làm thế thân của Ôn Vũ Đông, nhưng mà thế thân hắn ta cũng có một ngày khiến cho Ôn Vũ Đông mặt xám mày cho. Chu Tường nhận thấy cả một đường sảng khoái cảm vặn vẹo trào lên. Không vì cái gì khác, chỉ cần có thể tranh giành với Ôn Vũ Đông, có thể ngẩng cao đầu trước mặt của Ôn Vũ Đông, không phải hèn mọn, không phải nhục nhã, Chu Tường quyết tâm đón những cơ hội hắn ta chẳng hề nắm chắc này. Trái tim của hắn ta run rẩy. Hắn ta rất tò mò, nếu như Yến Minh Tu biết được hắn ta cướp vai chính từ trên tay của anh Đông của y, vẻ mặt của y sẽ như thế nào chứ? Chu Tường hắn ta vốn chỉ là đóng thế cho Vũ Đông ở trong phim, còn ở ngoài đời thực, đừng mong hắn ta sẽ tiếp tục làm thế thân cho ai nữa. Thay Uy hỏi: Nè, chú mày nghĩ sao chứ? Chu Tường quay lại nhìn anh, rành mạch nói từng chữ: Anh Quy à, em làm. Đêm hôm đó, Chu Tường ngủ lại tại nhà của Thái Uy. Thực ra là hắn ta không muốn đâu. Vợ của Thái Quy chỉ còn có 3 tháng nữa là sinh em bé, hắn ta sẽ sợ quấy rầy đến gia đình của anh. Nhưng mà Thái Uy không cho hắn ta từ chối, khăng khăng lôi hắn ta về nhà. Thái Uy giúp Chu Tường liên hệ với Vương Đạo Diễn để nói lời đồng ý. Vương Đạo Diễn rất là vui mừng, dặn Chu Tường thứ bảy này có mặt tại khách sạn XX để tham dự lễ khởi quay. Lúc đó sẽ tuyên bố luôn cái chuyện đổi vai chính trước giới truyền thông. Nói chuyện với Vương Đạo Diễn xong, Thái Uy lại gọi cho Vương Tổng. Hai người trao đổi đến cả nửa ngày, sắc mặt của Thái Uy khi cúp máy không được tốt cho lắm. Chu Tường biết là Vương Tổng không muốn hắn ta nhận vai, dù sao thì ông cũng là người làm ăn mà, còn phải lo lắng vấn đề doanh thu của phòng vé. Hiện giờ ông không phải nói được nữa, ông vẫn nghĩ Chu Tường sẽ lùi bước, ai ngờ hắn ta lại nhận lời chứ. Dương Tổng suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này nhất định là có liên quan tới Thái Uy, nên tất nhiên ông phải khó chịu với Thái Uy. Thái Uy làm người rất có tình nghĩa, anh không nói lại gì với Chu Tường, chỉ dặn là hắn ta thứ bảy này phải đến đúng giờ. Từ trong lòng của Chu Tường cũng hiểu, hắn ta cực kỳ biết ơn Thái Uy. Tối hôm đó, Chu Tường ngủ ở phòng dành cho khách của nhà Thái Uy, chuông điện thoại bất chợt lại vang lên. Hắn ta thử nhìn là Yến Minh Tu gọi tới. Yến Minh Tu rất ít khi chủ động gọi cho hắn ta. Theo lý thuyết, y cũng sẽ không vì hắn ta đi liền 2 ngày mà nhớ hắn ta. Có lẽ là Yến Minh Tu đã lờ mờ nhận thấy cái điều gì đó khác thường. Chu Tường hít vài hơi thật sâu, trái tim vẫn đau buốt từng đợt. Ngón tay của hắn ta khẽ run run ấn nút cuộc gọi. Alo, Chu Tường hả? Âm thanh cộc cằn của Yến Minh Tu cực kỳ nổi bật giữa đêm đen yên tĩnh. Ừ, tôi đây. Hắn ta tựa vào đầu giường, không bật đèn, chỉ ngồi trong bóng tối, hai mắt mông lung nhìn vào trần nhà đen như màu mực. Nè, hai hôm nay anh đã đi đâu chứ? Sao không chịu về nhà? Chu Tường nhàn nhạt đáp: Tôi có việc. anh ở lại làm thêm à? Sao không gọi báo cho tôi chứ? Bây giờ anh lập tức về nhà ngay. Chu Thường cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, hắn ta ngồi thẳng dậy, cố gắng hít thở. Thật lâu sau mới ép được mình nói ra những cái lời này. Tạm thời là không về đâu. Bao giờ cậu dọn ra ngoài thì báo với tôi một tiếng. Nói xong câu đó, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân rệu rã. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày người chấm dứt quan hệ lại chính là hắn. Hắn nghĩ hắn ta sẽ mặc giày để báo Yến Minh Tu, cho tới khi Yến Minh Tu chán hắn, không buồn liếc mắt nhìn đến hắn ta nữa. Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau, âm thanh lạnh lẽo băng giá của Yến Minh Tu từ từ truyền đến. Anh nói cái gì chứ? Tôi nói bao giờ cậu dọn đi thì cứ báo với tôi một tiếng để tôi về nhà. Địt mẹ đó, anh có biết là mình đang nói cái gì không hả? Chu Tự à, anh đuổi tôi sao? Anh dám đuổi tôi hả? Không cần tận mắt nhìn, Chu Tự là cũng biết Yến Minh Tu đang nổi trận lôi đình như thế nào. Cũng may là hắn ta không có ở đó, chỉ nghe tôi mà nhà đầu của hắn ta đã phát run lên rồi. Chu Tường cực kỳ bình tĩnh mà nói: Yến Minh Tu à, tôi đã chính là thật lòng thật dạ với cậu. Nhưng mà cậu coi tôi là thứ gì chứ? Trong lòng của cậu đã biết rồi đó. Dọn ra khỏi nhà của tôi đi. Cứ xem như là tôi bị đá, chúng ta kết thúc thôi. Yến Minh Tu giận điên lên: Anh đang nói cái gì chứ? Mẹ kiếp, anh nói lại cho tôi xem. Chu Tường cười khổ một tiếng: Được, tôi xin nói lại một lần cho cậu rõ. Cậu thích anh rể của cậu, Đại Minh Tinh U Vũ Đông. Tôi nói như thế đã đủ rõ chưa hả? Đầu dây bên kia đột ngột im lặng. Sự im lặng giống như là lưỡi dao cắm sâu vào trong trái tim của Chu Tường. Thậm chí Yến Minh Tu còn không buồn phản bác một câu. Điều này cũng chẳng lạ, hắn ta không xứng đáng nghe được vài lời nói dối vô hại của y. Sự thẳng thắn bộc trực này đã quá đủ tàn nhẫn đối với hắn ta rồi. Chu Tường không nén nổi nghẹn lời: Yên Minh Tu à, cậu thật là biết cách dè dò người khác đó. Tôi tự ti, tôi mặc cảm, tôi bỏ cuộc rồi. Tôi không muốn cả trong phim lẫn ngoài đời đều phải làm thế thân cho ông Vũ Đông nữa. Cậu làm ơn dọn ra ngoài đi, nhanh lên, tôi cũng muốn về nhà sớm một chút. Hắn nói xong liền dập máy. Hắn ta không dám tiếp tục nghe giọng nói của Yến Minh Tu, nếu không cẩn thận bật khóc thì quá là nhục nhã rồi. Hắn ta không muốn phải tiếp tục nhục nhã nữa. Cúp máy xong, hắn ta trằn trọc cả đêm vẫn không có ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn ta sẽ nhớ đến quãng thời gian được ở bên cạnh Yến Minh Tu. Ngày tháng trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn ta không kịp phản ứng. Càng lúc càng lún sâu vào. Nếu như Yến Minh Tu không uống say bộc lộ chân tình, hắn ta thật là không biết mình sẽ còn u mê đến bao giờ nữa. Cũng tốt thôi, tất cả đã kết thúc. Kết thúc mẹ đã hết đi. Hắn ta đầu đớn nhắm mắt lại. Chu Tường ở nhà của Thái Uy 2 ngày. Tới khi mà Thái Uy không nhìn ở bộ dáng của hắn ta sa rút tinh thần nữa, anh bàn xách hắn ta đến công ty, bảo hắn ta hỗ trợ xử lý mấy cái việc xã giao. Hắn vừa đến công ty được một lúc, Tiêu Lưu chạy lại bảo là có người tìm hắn ta. Chu Tường hỏi là ai. Tiêu Lưu nói là một anh chàng đẹp trai cực kỳ, nhưng mà vẻ mặt trông rất là không tử tế. Trực giác Chu Tường biết đó chính là Yến Minh Tu, nhưng mà hắn ta nghĩ Yến Minh Tu sẽ không bao giờ chủ động đến tìm hắn, nhất là sau khi hắn ta đã nói ra những cái lời kia. Yến Minh Tu kêu căng ngạo mạn, có lẽ đã rời khỏi nhà của hắn ta từ rất lâu rồi. Chu Tường nghĩ bảo Tiêu Lưu mời người kia vào phòng đợi, hắn ta sắp xếp nốt mấy việc rồi sẽ tới ngay. Lúc mà hắn ta đến được phòng tiếp khách, lòng bàn tay đã ấm ướt mồ hôi. Hắn ta loay hoay một lát, nhưng mà tay trơn quá nên vẫn không mở được cửa. Đúng lúc hắn ta đang muốn tự lại, cánh cửa đã bật mở từ bên trong. Yến Minh Tu xuất hiện trước mặt của hắn ta, đôi mắt sắc như dao cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Dưới mắt của y thâm quầng, trông có vẻ rất là mệt mỏi, nhưng mà khí chất và tác phong cao quý vẫn không hề giảm đi. Y nắm lấy cổ tay của Chu Tường, kéo hắn ta vào trong phòng, sập cửa lại. Chu Tường im lặng nhìn y, đôi mắt của Yến Minh Tu khẽ run rẩy. Từ lâu sau, y mới rứt vào khẽ răng: Anh giỏi thiệt đó, bao nhiêu ngày không chịu về nhà. Chu Tường vẫn cứ nhìn y khó chịu tới không thở nổi. Trong căn phòng chật hẹp, từng tế bào của hắn ta tựa như là cùng chung hô hấp với Yến Minh Tu. Hắn ta không biết phải làm như thế nào. Khẽ hít sâu một hơi, hắn ta miệng cưỡng mới có thể giữ được bình thản. Cậu đã dọn đi chưa chứ? Yến Minh Tu hung ác nói. Anh muốn tôi vào là tôi phải vào, anh muốn tôi đi thì tôi phải đi sao hả? Anh xem tôi là cái chó gì chứ? Yến Minh Tu run run giọng nói. Vậy thì cậu xem tôi là cái gì chứ? Yến Minh Tu tái nhợt. Chuyện của Vũ Đông không có liên quan đến anh đâu. Chính anh cũng đã nói chúng ta trở lại quan hệ như ngày trước rồi mà, chỉ là bạn tình. Anh đó lấy cái tư cách gì mà xen vào nhiều như thế chứ? Chu Từ khàn khàn đáp. Tôi không dám xen vào đâu. Tôi chỉ là muốn chấm dứt với cậu thôi. Cho dù là làm bạn tình, tôi cũng không muốn lúc lên giường bị nhìn thành cái kẻ khác. Yến Minh Tu siết chặt nắm đấm. Chu Tường à, tôi thích Ung Vũ Đông, nhưng mà tôi và anh ấy là vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Tôi tình nguyện ở bên cạnh anh, chỉ cần từ nay về sau anh không được nhắc nhở tới vấn đề đó nữa. Bây giờ thôi tôi về nhà đi. Chu Tường không dám tin mà nhìn Yến. Yến Minh Tu à, ở trong mắt của cậu tôi đê tiện đến mức đó à? Cậu tìm người khác mà chơi đi, tôi không theo cậu được nữa rồi. Nếu như hắn ta thực sự chỉ xem Yến Minh Tu là bạn giường, hắn ta sẽ chẳng buồn để ý trong lúc làm tình Yến Minh Tu đang nghĩ tới ai. Nhưng mà kể từ giờ phút hắn ta thực sự thích Yến Minh Tu, hắn ta đã không thể nào chấp nhận được cái chuyện đó. Chẳng những hắn ta muốn lảng tránh Yến Minh Tu, mà là hắn ta lại còn bắt đầu ghen ghét Uông Vũ Đông. Yến Minh Tu nghiến răng mà đáp. Chu Tường à, anh nói ra những lời này, anh đã suy nghĩ hay là chưa? Chúng ta như vậy thì có gì không tốt nào? Tôi muốn sống cùng với anh, chúng ta vẫn cứ như cũ mà không được hay sao chứ? Nếu như anh muốn làm ngôi sao, tôi sẽ đầu tư cho anh. Anh muốn làm diễn thì cứ diễn đi. Chỉ cần cùng với tôi, anh được lợi hơn kẻ khác rất là nhiều. Anh thực sự muốn chấm dứt hay sao chứ? Nếu không phải tâm trạng này bất ổn, Chu Tường đã bật cười rồi. Nếu như trước kia Yến Minh Tu muốn đầu tư cho hắn ta, hắn ta đã vui vẻ nhận ngay. Nhưng bây giờ khi mà nghe y nói như thế, hắn ta chỉ cảm thấy một sự nhục nhã. Chu Tường hắn ta chỉ là một người bình thường, hắn không thanh cao, nhưng mà hắn ta cũng không vô liêm sỉ. Hắn gượng cười ở trong đau đớn. Yến Minh Tu à, tôi xin lặp lại một lần nữa, tôi không đê tiện như thế đâu. Không chiếm được Uông Vũ Đông không phải là lý do để cho cậu chà đạp cái khác. Nếu như tôi muốn trục lợi bất cứ thứ gì từ cậu thì tôi đã sớm làm rồi. Nhưng tôi không phải là cái loại người đó. Chu Tự tôi ăn no mặc ấm, rất là hài lòng vì cuộc sống của mình. Tôi không cần cậu bố thí cho tôi cái gì cả. Trước kia chính là mắt của tôi mù đó, nên tôi mới đem lòng mà yêu cậu. Lúc nói những lời này, Chu Tường cảm giác trái tim của mình cũng bật máu. Nếu như không có ngày hôm nay, hắn ta sẽ mãi mãi không dần biết mình yêu Yến Minh Tu đến mức nào. Yến Minh Tu giận đến tím tái mặt mày, y chỉ thẳng vào trong mặt của Chu Tường lạnh lùng nói. Được lắm Chu Tường à, coi như là anh giỏi. Lời anh nói ngày hôm nay, mai này đừng có hối hận đó. Chu Tường không dám ở lại đây thêm một giây nào nữa, hắn ta sợ cõi lòng của mình sẽ nát mất thôi. Vậy nên hắn ta bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng lại sau lưng của hắn ta tự như là đóng lại trái tim hắn. Gần như ngay tức khắc, cánh cửa thô bạo kia lại bật mở ra. Yến Minh Tu từ bên trong lao ra, túm chặt lấy bả vai của hắn ta, đẩy hắn ta đập vào trong lưng tường. Đôi mắt của Yến Minh Tu chằng chịt tơ máu, tự như đã phát điên lên rồi. Y bóp mạnh cầm của hắn ta lạnh lẽo nói. Tôi chưa có thấy cái thằng ngu nào để biết thức thời với anh đó. Anh nghĩ tôi là cái chó gì chứ? Không phải là anh vẫn luôn chạy theo đích của tôi à? Tôi ép anh hả? Hả? Giờ thì anh dựa vào cái gì để mà chỉ trích tôi chứ? Chẳng là sức hấp dẫn của anh tới lớn hơn Uông Vũ Đông sao? Hả? Anh là cái thá chó gì mà đòi suy nghĩ với tôi chứ? Anh là cái thá gì mà đòi đuổi tôi đi hả? Cho tới hôm nay, trong ấn tượng của Chu Tường, Yến Minh Tu vẫn cứ luôn lạnh lùng cao ngạo, thỉnh thoảng hơi trẻ con, tính tình khá hợm hĩnh, nói năng khá cay độc, rất tự tôn, nhưng lại càng tiếp xúc nhiều, hắn ta phát hiện ra thực ra y cũng không chín chắn như những gì mà y biểu hiện. Khi ở nhà y cũng thích cười, lúc làm tình y cực kỳ điên cuồng, có đôi lúc y cũng sẽ làm nũng với hắn ta. Trong cảm nhận của hắn, Yến Minh Tu vẫn chưa trưởng thành kia, và Yến Minh Tu tàn độc dữ tợn trước mắt của hắn ta bây giờ hoàn toàn không phải là một người.